đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 32 Resident Evil. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống cập nhật hoàn tất, mở ra nhiều công năng đặc biệt. Hờ, hắn sững sờ nhìn mấy dòng chữ xuất hiện trước mặt cùng một thanh bả chưa gì đã 100. Cái vẹo gì cập nhật nhanh vật, hack speed à? Tuy thô tục chửi bậy trong lòng, nhưng hắn lại chịu khó mở ra menu hệ thống. Kiểm tra công năng mới, thì menu thoạt nhìn như cũng ngoại trừ vài cái ô mới được đặt thêm dấu chấm thang màu đỏ khá là bắt mắt vào. Công năng nhị thứ nguyên, công năng hẹn hò hảo cảm, công năng nô lệ, công năng sư đồ, và cả bang hội, và xếp hạng. Hắn vốn không ngạc nhiên về mấy cái đầu, nhưng về bang hội và xếp hạng thì điều đó có nghĩa là ngoài hắn ra sẽ còn có người chơi khác. Cho nên hắn mở ra bảng xếp hạng, hiện ra một khung nhỏ và chỉ có tên của mỗi mình hắn và bên trái đi kèm chữ số 1. Có nghĩa là hiện nay người chơi chỉ có hắn, thật may vì ta là duy nhất nhỉ, nhưng sớm muộn cũng đổi mà thôi. Hắn lắc đầu rồi đem menu đóng lại, có nên đi dị giới nhìn một chút không, ngồi không một chỗ chán quá. Sau đó lần nữa mở ra menu và vào nhị thứ nguyên công năng. Đồng thời hiện ra một màn hình là vô số tiểu hành tinh tinh đồ. Mỗi vị diện là mỗi điện ảnh anime, và duy nhất phát sáng tượng trưng cho có thể vào chính là Resident Evil, còn lại thì trong giai đoạn khóa. Sinh hóa nguy cơ, Resident Evil, bản đầy đủ, độ khó khăn, mức khó địa ngục, main chọn, lưu ý, đây là điện ảnh vị diện với mức khó nhất, điện ảnh hiện thực không phải trò chơi có thể tránh bị cắn cần thuốc giải, hiện tại chưa có thuốc giải, mong người chơi thận trọng. Đồng thời quái trong vị diện sẽ mạnh hơn, một số cốt truyện sẽ thoát ly trường khống vốn có. Còn Resident là cái vẹo gì thì thứ lỗi cho Google không tính phí. Đặt liền không chút nào do dự nhấn vào ô chữ xuyên Việt, kể đi mạnh hơn là quan trọng nhất, Another Rider, việc hắn đã giải quyết nên đủ thực lực tự vệ. Sau một hồi, đặt mở mắt hắn nằm phát hiện hắn đang đứng ở một nơi dường như là phòng tắm. Mà trước mắt hắn là một cô gái dường như rất xinh đẹp, rất đầy đặn đang nằm trong tư thế vừa bị trượt chân mà ngã. Phòng tắm không có nước mà cô nàng này lại không mặc quần áo, mơ hồ vài giọt nước còn sót lại, nằm ở đó dường như chỉ bị ngất mà thôi. Alice, đặt nhìn kỹ một hồi sau đó dụi dụi mắt, hắn quả thực không tin được người này là Alice, nhớ lúc trước hắn coi Resident Evil hắn nhớ Alice cũng không có đẹp như thế, thậm chí gầy gò làm đạt không có quá nhiều hứng thú. Còn trước mắt Alice lại mang cho hắn một bộ thường dân gặp nữ thần xinh đẹp cảm giác. Nàng vóc người vô cùng tốt, vô cùng đầy đặn, da trắng trẻo hồng hào tự nhiên, cặp mắt sắc bén, thậm chí cơ tay cơ bụng rất săn chắc mà không mềm nhũn như trong phim mà hắn xem mà nhìn như vẽ ra từ trong game đẹp dạng người. Nếu thử so sánh thì Alice trong phim chỉ là vịt so với Alice thiên nga này, cho nên thằng tiểu huynh đệ của hắn có chút phản ứng, đặt rất nhanh liền phản ứng lại, ngăn chặn mấy cái dâm dâm hình ảnh chạy khắp não, sau đó tập trung vào chuyện nên làm. Địa ngục độ khó chỗ tốt chăng? Ngoài thực lực cải thiện ra thì cả mị lực cũng cải thiện sao? Đạt âm thầm điều tra tới chỉ số của Alice rồi âm thầm kinh dị. WTF cấp 20. Không luyện tập, ta khổ sở gần cả chục năm với Ras sư phụ mới được cấp 20 mà cô nàng này dĩ nhiên. Đạt không phục trong lòng hô to. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn nhìn tới thân đồ vật sở hữu rồi mỉm cười ngạc nhiên. Không có kỹ năng à, mà có nhân vật chính vầng sáng. 4 sao nhân vật, xem như là hiếm có đi. Nhiệm vụ chính tuyến phát động, nhiệm vụ một gọt 10.000 và thu xác 10.000 quái vật. Thưởng, nhà máy sinh hóa. Nhiệm vụ 2, thu thập những mẫu virus, vaccine. Thưởng, thuốc cường hóa siêu chiến binh công thức. Nhiệm vụ 3, thu phục nữ chính, nữ phụ thuộc hạ. Thưởng, mỗi nhân vật thu được thưởng một lọ cường hóa. Nhiệm vụ 4, chiếm tổ ong. Thưởng, đóng gói tổ ong vào căn cứ. Nhiệm vụ 5, thu thập trí tuệ nhân tạo, thu thập Red Queen và White Queen. Thưởng, dây chuyền nhà máy chế tạo vũ khí. Nhiệm vụ 6, thông chết tiến sĩ Isaac Wesker. Thưởng, Annette Birkin, Alicia. Trẻ tuổi, nhiệm vụ cuối, hoàn thành 6 nhiệm vụ trên hiện không? 6 nhiệm vụ đã hoàn thành. Thưởng, sở hữu phó bản thành thuộc địa. Ngon, từ cái đầu đến cái thứ 5 trừ cái thứ 3 thì còn may ra. Còn đánh boss tầm cấp 40, 50, má, không dám tưởng tượng, nghĩ tới biến đám boss mạnh chỉ số hơn hắn dễ dàng đem hắn đè chết. Chờ một lát Alice tỉnh lại, nàng hẳn là ngắn ngủi mất đi ký ức, sau đó sẽ có Umbrella công ty tiểu đội đặc trùng xuất hiện, sau đó tiến vào tổ ong. Liền chơi bọn này một chút, cứ thả lỏng là được. Đạt nở nụ cười một tiếng, liếc mắt nhìn Alice, sau đó đưa tay sờ soạng một thoáng. Quả nhiên mị lực tăng cao, thì da thịt mềm mại xúc cảm vô cùng. Đạt hài lòng gật gù, không có nhân cơ hội kế tục chiếm tiện nghi. khế ước nô lệ, sau đó nhân lúc tinh thần của Alice không phòng bị trực tiếp mạnh mẽ ký khế ước. Alice ở địa ngục vị diện, vóc người cực kỳ tốt đến mức để đạt đặc biệt có hứng thú, sau đó ký khế ước để chiếm làm của riêng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tâm của cô ấy, mà không phải chỉ mỗi cơ thể. Vì hắn đã chấp nhận nàng, về sau có thành cái gì thì cũng là người của hắn tuyệt không từ bỏ. Trở lại phòng ngủ, Đạt nằm xuống suy nghĩ lần này có thể mò điểm chỗ tốt gì, ngoại trừ quét sường cũng không thể tay không mà về chứ. T-Virus tạm lại không nói, coi như không có nhiệm vụ thì kiểu gì hắn cũng sẽ chiếm được rồi bưng về trụ sở nghiên cứu. Alice mà, xem như là một cái tiến hóa được rồi, thực lực của nàng cũng không tệ lắm, chắc chắn mang về. Người khác cũng vậy, địa ngục độ khó không phải nói giỡn. Còn có Red Queen, phụ trách quản chế tổ ong siêu máy tính, từ trình độ nào đó cũng coi như là trí tuệ nhân tạo, năng lực mạnh phi thường, có thể quản chế toàn cầu Internet, nếu như đưa nó kiếm về đến, coi như về sau mạnh như Ultron hắn vẫn có thể đọ sức dùng quân đoàn cơ giới thông chết cụ tụi nó. Đạt thô sơ giản lược suy nghĩ một chút, trong phòng tắm lần thứ hai vang lên âm thanh, nghe được động tĩnh, khóe miệng của hắn dương lên. Cũng không lâu lắm cửa phòng tắm mở ra, Alice chùm khăn tắm, sắc mặt mờ mịt đi ra. Người đã tỉnh, Đạt mở miệng cười, Alice sợ hết hồn, không nghĩ tới đột nhiên có người, về phía sau né tránh nhưng nhìn thấy hắn rồi mới thở phào, sau đó hỏi. Chủ nhân, là ngài sao, yêu ai, sao ta không nhớ được gì thế, ta là Riu ngươi chủ nhân, còn ngươi là Alice ta trung thành nô lệ. Đạt suy nghĩ một chút dùng ra tên giả của mình nói, không muốn dùng tên thật vạn nhất bị gọi là ra thì không chỗ khóc. Người nước ngoài gọi tên Việt không quen. Em đã rõ, Alice cung kính cúi đầu trực giác nói cho nàng rằng, Đạt đang nói sự thật. Đạt đi tới bên cạnh tủ quần áo lật lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được Alice kia bộ, chiến phục màu đen dày ống cao, màu nâu đoàn khố, một cái hồng sắc mang theo làn váy thắt lưng sam. Cảm tạ chủ nhân, tiếp nhận hắn đưa tới quần áo, Alice nói tiếng cảm ơn, sau đó xoay người muốn đi trong phòng tắm đổi. Ở đây đổi là tốt rồi, ta là ngươi chủ nhân, trên người ngươi nơi nào ta chưa từng xem. Mau mau thay xong sau đó chúng ta ra ngoài xem, biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đạt một mặt đương nhiên nói, vì lẽ đó Alice chỉ là do dự chốc lát rồi trước mặt hắn mặt vào không chút cố kỵ. Tí nữa sẽ có một đám chuột tới thì cứ gọi ta là Darling là được. Đạt nhìn nàng nói một chút, chuột, Alice không hiểu hỏi hắn. Cũng không lâu lắm Alice rồi đổi xong quần áo, liếc nhìn nhau, đẩy ra cửa phòng ngủ đi ra. Chu vi yên tĩnh cực kỳ, không có người cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Từ trong hành lang đi ra ngoài, bên ngoài có chút trống trải, lá rụng rồn rập, sắc trời cũng có chút tối tăm. Tựa hồ sắp tới trạng vạng tối. Họ tới rồi sao? Alice hỏi, Đạt lắc đầu một cái. Sắp thôi, Alice tán đồng gật gù, bên ngoài không thu hoạch gì liền xoay người đi vào lại nhìn kỹ một chút. Dù sao cái này biệt thự xem ra rất lớn, vừa nãy cũng chỉ là qua loa đi rồi một vòng mà thôi. Cách chương.